Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 37, cổng lớn oán 15. Ở đáy giếng Lâm Dữ tự nhiên nhìn không tới trên mặt đất phát sinh sự tình. Giao Long bên này tình huống còn hảo, bởi vì này Giao Long nhìn qua tựa hồ là mất đi lý trí. Chỉ dựa vào cậy mạnh ở dãy rùa, Phương Nam nhìn lần lượt nhằm phía Pháp Cháo. Lại lần lượt bị bắn ngược trở về Giao Long, nhịn không được nhíu mày, không thích hợp a, thật là quá không thích hợp, này Giao Long, như thế nào, có chút nhược a, đừng nói là bạo khởi giết người, chính là này pháp trận tựa hồ cũng hướng không phá a. Phương Nam cùng Trịnh không nói liếc nhau, hai bên xác định trở lên kết luận không phải chính mình ảo giác giữa lưng chung lập tức liền tính. Toán khai. Phương Nam bổn tính toán, hắn trước hao phí đại lượng tinh lực đi bố trí trận pháp. Mà Trịnh không nói cái này vật lý phát ra lưu chờ trận pháp đem Giao Long lực lượng tiêu hao đến. Không sai biệt lắm sau liền thượng, những người khác dùng từng người vũ khí đánh phụ trợ. Kiềm chế một chút, làm Trịnh không nói áp lực không cần như vậy đại. Nhưng hiện tại... Hắn Phương Nam trận pháp đều mau đem này tiểu Giao Long cấp tiêu ma đã chết hảo sao? Này, loại thực lực này, người là boss sỉ nhục sao? Mặc kệ Phương Nam nghĩ như thế nào? Dù sao Giao Long đã là ghé vào miệng giếng trước kia khối đất chống tượng thở hổn hển. Khóe miệng đều chảy ra máu tươi tới. Một đôi đỏ như máu thú đồng hung tợn nhìn chằm chằm Phương Nam đám người. Hận không thể đem bọn họ ăn tươi nuốt sống. Hai bên tạm thời ngừng chiến. Phương Nam cùng Trịnh không nói là không tính toán ra tay. Bọn họ loáng thoáng cảm thấy chính mình là có một chút sơ hở. Tính toán ở Giao Long trên người nhìn lại tình huống. Tìm xem manh mối, nhưng cái này ý tưởng, thực mau bị hứa người nhà đã đến đánh vỡ. La Tình mồm mép lại lợi hại, nhưng tai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Hứa ra đại gia cuối cùng vẫn là muốn vào đến xem mơ siêu La Tình vì làm cho bọn họ không cần phá hư. Phương Nam ở bên ngoài bố trí tốt trận pháp, chỉ có thể mang theo bọn họ vào. Hứa người nhà vừa tiến đến, Giao Long giống như là thấy được vài đỏ đầu nghiêu giống nhau. Không biết nơi nào tới sức lực, lại một lần bay lên không lại nhào hướng hứa ra đám kia người. Chưa bao giờ có gặp qua Giao Long hứa người nhà nơi nào có thể ứng phó cái này trận thế. Bị này Giao Long một dọa, trừ bỏ hứa ra đại thiếu gia, toàn bộ đều ngã ngồi ở trên mặt đất. Hoãn một hồi lâu, nhìn đến Giao Long chỉ có thể ở kia kim hồng cái lồng dãy rủa. Đại phòng phu thê hai người mới ở chính mình nhi tử nâng hạ run run rẩy rẩy đứng lên. Cao, cao nhân A. Hứa ra đại gia thấy thế chắp tay liền hướng về phía Trịnh không nói hành một cái đại lễ. Vì cái gì sẽ lựa chọn Trịnh không nói đâu. Phương Nam là nhà mình quản sự. Lưu Kỳ Sơn cùng khúc tử nhà kia chạm vị đều ở Trịnh không nói phía sau. Mà Trịnh không nói hắn cũng không hiểu biết là bên ngoài tới tiêu sư. Nơi đây trừ bỏ những người này không có lựa chọn nào khác. Tổng thượng sở thuật, Trịnh không nói chính là hứa ra đại gia trong lòng cao nhân rồi. Trịnh không nói cũng có chút nhí ngốc, nhưng La Tình ở hứa người nhà phía sau đối hắn làm mặt quỷ. Hắn lại không phải tân nhân, tự nhiên thực mau lý giải, hơn nữa nhanh chóng sắm vai hảo chính mình tân thân phận. Trịnh không nói bản thân liền không phải cái ái nói chuyện. Bởi vậy hắn chỉ là bưng cái giá. Thấp thấp ừ một tiếng cũng liền làm thôi, nhưng thật ra hứa ra đại gia bên này xem Trịnh không nói lãnh đạm thực. Thái độ nhưng thật ra càng thêm cung kính đi lên, giờ này khắc này, hứa người nhà rốt cuộc không thể tưởng được vì cái gì một đám người xa lạ nửa đêm sẽ chạy đến nhà. Mình từ đường nơi này trừ Giao Long loại này thâm ảo đề tài. Tưởng chỉ là phải hảo hảo bắt lấy này tôn đại Phật. Triệt triệt để giải quyết hứa ra gian nan khổ cực. Này, cao nhân, này Giao Long, hứa ra đại gia chỉ vào Giao Long. Bị Giao Long kia màu đỏ tươi trừng mắt, lập tức bắt tay lại thu hồi tới, mau mau trừ bỏ. Mau mau trừ bỏ bãi, đại thiếu gia đỡ đại phu nhân. Thần sắc không thấy thả lòng, chỉ là nhìn trước mắt này hết thảy, tựa hồ có chính mình suy tính. Không vội, Trịnh không nói mở miệng, ta lưu chữ này ác giao còn có chuyện muốn là mơ siêu này. Ác giao giết người không chớp mắt, còn, nói ra thật xấu hổ. Tổ tiên đã từng cùng Bạch gia kết hạ hôn khế, nhưng này ác giao coi trọng Bạch gia tiểu thư sắc đẹp. Cư nhiên bắt cóc người chạy, ta hứa ra lúc này mới tìm thiên sư đem nó phong ấn tại nơi này a, hứa ra đại gia nói chính là. Than thở khóc lóc nhiều năm như vậy, này ác giao vẫn luôn là chúng ta hứa ra một khối tâm bệnh. Hại ta hứa ra nhiều ít khẩu tánh mạng a, Trịnh không nói liếc mắt nhìn hắn. Thầm nghĩ trong lòng này NPC như thế nào so rất nhiều người chơi kỹ thuật diễn còn muốn hảo đâu. Nếu không phải hắn trước đó điều tra quá, thiếu chút nữa liền tin vị này hứa ra đại gia nói a. Nhìn xem lời này nói. Giao long loát người sự tình niên đại quá mức xa xăm khó tra chân tướng còn chưa tính. Nhưng Trần Thiên Sư phong ấn giao long khi chính là lưu lại lời nói tới. Chỉ giam giữ 200 năm, trấn áp hứa ra khí vận đền bù hứa ra tân nương tử vong tổn thất. Hơi làm khiển trách a, hứa ra sau lại liên hợp Trần gia hậu nhân không đem giao long thả ra đi. Còn uy thịt người hỏng rồi người khác đạo hạnh. Tiếp tục làm giao long vì hứa ra làm trâu làm ngựa thậm chí kéo lên Bạch gia cùng đến hưởng phú quý. Này thao tác cũng là sáu bay lên a. Hiện tại bị hứa ra đại gia vừa nói. Hứa ra nhưng thật ra thuần túy người bị hại. Ta đã biết Trịnh không nói cũng không có vạch trần hứa ra đại gia nhưng. Các người hứa ra không yên ổn chẳng lẽ thật sự gần chỉ là bởi vì này ác giao sao? Ngài có ý tứ gì? Hứa ra đại gia mặt biến đổi, ta nhìn hứa ra, không chỉ có yêu khí, còn có quỷ khí a. Trịnh không nói cao thâm khó đoán cười. Nói xong rút ra trên eo đao, bổn con tính toán nhìn xem này ác giao có cái gì ẩn tình. Nhưng này ác giao từ hứa người nhà tới sau lại điên cuồng rất nhiều. Căn bản không có khả năng khôi phục lý trí. Còn không bằng nhanh chóng diệt trừ, ngược lại thủ tín với hứa người nhà, Trịnh không nói nhìn kia làm vây thú chi đầu ác giao. Nói là ác giao, nhưng kỳ thật cũng liền cùng TV thượng lớn một chút mãng xà không sai biệt lắm mơ siêu giờ phút này. Nó vảy loang lổ, trên mặt đất quay cuồng thở dốc thoạt nhìn nhưng thật ra có một loại mạc danh đáng thương. Nó màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía Trịnh không nói. Tựa hồ ở đánh giá này nhân loại, nhưng Trịnh không nói tránh đi nó ánh mắt, cao cao dơ lên loan đao, giao long cái đuôi ngăn, cấp tốc về phía sau mặt thối lui, nhưng phạm vi nơi, lại có thể thối lui đến nơi nào đâu. Bén nhọn móng vuốt đều đã mất đi tác dụng, ở mấy phen vật lộn dưới, cuối cùng suy sụp rơi xuống. Trừ bỏ La Tình, Lưu Kỳ Sơn hơn nữa hướng người nhà trên mặt mang theo vui sướng. Khúc Tử Nhạc, Phương Nam cùng Trịnh không nói trong lòng đều là quả nhiên. Gia hỏa này cũng không phải cái này phó bản boss. Chết, đã chết, hứa ra đại gia trên mặt biểu tình bởi vì cực đoan vui sướng làm cho có chút vặn vẹo chết lạp. Hô hô, hứa ra đại gia một hơi xuyễn không lên. Đàm tạp ở trong cổ họng, đại phu nhân dọa chạy nhanh đi chụp hắn bối. Thật vất vả người hoãn qua khí tới. Lại vẫn là ôm đại phu nhân cười, như là ngây ngốc giống nhau, nhưng cùng đôi vợ chồng này biểu hiện tương đối lại là hứa gia đại thiếu gia. Hắn biểu tình lạnh nhạt nhìn kia một tấc tấc hóa thành tiêu hôi tan đi ác giao. Làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Ha ha ha, hoa lửa hoàng, châm kim châm, mày là liễu nhi tinh tế miêu. Đối với gương cần trang điểm mơ siêu, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ sướng cười nhỏ nhi tung. Tăng nhảy nhót tiến vào, trong lòng ngực con phủng một mặt gương, nàng nhìn đến hướng người nhà tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. Ở đại phòng vợ chồng cách đó không xa đứng yên, phụ thân. Mẫu thân, mau nhìn xem ta hôm nay cái đẹp hay không đẹp, người tới đúng là hứa gia đại tiểu thư hứa biết huệ. Nàng một phen lời nói đem đại phòng hai vợ chồng cấp hỏi ngốc. Đại phu nhân bò dậy, hướng về hứa biết huệ đến gần vài bước. Biết huệ, ngươi làm sao vậy? Mẫu thân, mau nhìn xem ta đẹp hay không đẹp. Hứa Biết Huệ oai oai đầu, hoa lửa hoàng. Chơ mơ siêu, không đợi nàng sướng đi xuống. Đại phu nhân chạy nhanh vài bước đem nàng tay lôi kéo. Hứa đại tiểu thư trong tay gương liền, lách cách một chút ngã trên mặt đất. Tức khắc chia năm xẻ bảy. Đại phu nhân theo bản năng xem đi xuống. Chỉ thấy rách nát trong gương chiếu ra tới cũng không phải nàng bóng dáng. Mà là một cái tóc trắng xóa lão phụ nhân. Lão phu nhân, đại phu nhân hoảng sợ. Kia trong gương chiếu ra lão phu nhân cũng chạy trốn ra tới. Sắc bén móng tay liền hướng về phía đại phu nhân mặt mà đi. Đứng ở một bên đại thiếu gia tay mắt lanh lẹ kéo nhà mình mẫu thân một phen. Nhưng dù vậy, đại phu nhân gương mặt cũng bị cắt vài đạo miệng to. Còn tính toán từ Hứa gia cuối cùng mấy cái người sống sót nơi này được đến tin tức Trịnh không nói. Mày nhăn lại, để đao liền chém lại đây. Nhưng chém tới cũng không phải lão phu nhân quỷ hồn. Mà là sắc mặt chướng bạch một cái trung niên nam quỷ. Nhị đệ, Hứa gia đại gia kêu phá kia trung niên nam quỷ thân phận. Nhưng tùy theo mà đến chính là phụ thân, đại muội, tam đệ kia một đám quen thuộc gương mặt biến cứng đờ tái nhợt cấp Hứa gia đại gia mang đến. Vô tận khủng hoảng cùng sợ hãi. Hắn không biết đây là làm sao vậy. Rõ ràng buổi sáng trong đó có chút người vẫn là hảo hảo. Hơn nữa ác giao cũng bị trừ bỏ không phải sao. Sau này bọn họ Hứa ra liền có thể bình bình an an. Khỏe mạnh hỉ nhạc a. Một tay lôi kéo mẫu thân. Một tay lôi kéo muội muội. Hứa ra đại thiếu gia sau này lui. Thẳng thối lui đến Trịnh không nói bảo hộ trong vòng. Lúc này mới buông tay. Xoay người đi xem xét chính mình thân nhân trạng thái. Cao nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hứa gia đại gia quỳ trên mặt đất, bắt lấy khúc tử nhạc ống tay áo dò hỏi. Trịnh không nói ở trừ quỷ hắn không dám quấy rầy, mà đều là tiêu sư khúc tử nhạc đã bị Hứa gia đại gia trở thành cứu mạng rơm rạ. Không đều nói sao, khúc tử nhạc lạnh lùng nhìn Hứa gia đại gia giống nhau, nhà các ngươi. Tàng ô nạp cấu, trừ bỏ giao long còn có cái gì nột còn có cái gì. Hứa gia đại gia đôi mắt bỗng nhiên trợn to, không? Không có khả năng, còn có thể có cái gì? Nhìn người nhà thương thương, điên điên, Hứa gia đại thiếu gia tựa hồ là rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hắn đứng dậy, hướng về bốn phía quát, tiểu cô, Biết Huệ cái gì cũng không biết à. Đối, là Hứa gia thực xin lỗi ngươi, nhưng Biết Huệ là vô tội. Ta đi tìm chết được không? Ta cho ngài bồi mệnh được không? Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe xong Hứa Biết lễ này phiên lời nói. Khúc tử nhạc nhướng mày. Hắn là biết một ít. Nhưng không nghĩ tới vị này đại thiếu gia biết đến cũng không ít à. Biết lễ ngươi đang nói cái gì? Đại phu nhân phục hồi tinh thần lại đối với chính mình nhi tử chính là một cái tát cái gì tiểu? Cô, câm miệng. Tiểu cô vẫn luôn đều ở Hứa gia. Hứa Biết lễ cũng nhịn không được, hắn nước mắt cũng chảy xuống tới, nếu không phải tổ mẫu khẩn cầu tiểu cô dơ cao đánh khẽ. Hứa gia đã sớm mơ siêu, kế phu nhân vào cửa sinh hạ tới nhị cô nương cùng Hứa gia này đối long phượng. Thai chi gian số tuổi kém không lớn, bởi vậy này cô chất ba người thường xuyên là ở bên nhau chơi. Cảm tình cũng muốn hảo. Đối với chuyện này, mặc kệ là Hứa gia lão phu nhân vẫn là đại phu nhân tự nhiên đều thấy vậy vui mừng. Nếu không phải kia sự kiện, bọn họ phòng chừng sẽ vẫn luôn như vậy muốn hảo đi xuống. Mẫu thân, tiểu cô vẫn luôn đều ở Nga, đột nhiên, từ vừa mới bắt đầu liền bảo trì trầm mặc Hứa gia đại tiểu thư cũng mở miệng nàng vẫn luôn đều ở do. Dự, muốn hay không giết chúng ta, mỗi ngày. Nàng đều ở ta bên tai niệm mơ siêu chết, bất tử, nói. Hứa gia đại tiểu thư liền bưng kín đầu, thoạt nhìn rất là thống khổ bộ dáng. Ta đã không thể lại nhịn xuống đi, không chỉ là Hứa gia đại tiểu thư. Có thể là bởi vì long phượng thai nguyên nhân, Hứa gia đại tiểu thư sở thừa nhận áp lực. Hứa gia đại thiếu gia cũng tràn đầy sở cả mơ siêu nhưng bọn họ không dám nói cho những người khác. Sợ hãi. Sợ hãi liền chính mình thân sinh hài tử đều có thể hy sinh, hứa người nhà thật tìm tới cao nhân. Đem chính mình tiểu cô cô hồn phách đều cùng nhau thu thập. Cuối cùng xin giúp đỡ không cửa Long Phượng Thai tìm được rồi lão phu nhân. Rốt cuộc lão phu nhân là tiểu cô cô mẹ ruột, đối nàng hẳn là sẽ không ra tay tàn nhẫn. Bọn họ đoán đúng rồi. Lão phu nhân biết việc này sao? Ngày đêm dâng hương niệm kinh. Cuối cùng là đem hứa gia nhị cô nương quỷ hồn cấp trấn an đi xuống. Hứa gia đại tiểu thư cùng đại thiếu gia cũng không còn có nghe được kêu oán thanh âm siêu, nhưng sự tình chuyển biến liền ở mấy ngày trước, lão phu nhân qua đời sau, tiểu cô cô thanh âm lại một lần xuất hiện, lúc này đây đã không có lão phu nhân trợ giúp, thanh âm kia một ngày vang quá một ngày. Càng sâu đến chờ đến nay đối Long Phượng Thai phục hồi tinh thần lại. Chính mình đã ở kề cận cái chết bồi hồi. Bọn họ là thật sự sợ hãi. Các ngươi như thế nào không nói sớm a? Hứa đại phu nhân ôm lấy chính mình một đôi nhi nữ khóc hô. Lên, một đám, nói cái gì đều nghẹn ở trong lòng, đã chết. Đều đã chết mới cao hứng đúng không? Hứa đại phu nhân nhìn những cái đó quen thuộc quỷ hồn. Biết là ai làm lúc sau, nàng đã không có sợ hãi, có chỉ là thản nhiên, này, quả nhiên chính là báo ứng, chính mình báo ứng, tác giả có lời muốn nói, khẽ meo meo hỏi một chút, đại gia muốn nhìn một chút cổng lớn hoán công lược sao? Khụ, đương nhiên rồi, ta sẽ không mã ở chính văn, liền ở làm lời nói viết cho đại gia đương phúc lợi đi. Nhìn rất nhiều tiểu khả ái nói không phải rất rõ ràng sự tình phát triển trải qua đâu người đọc. Hút một ngụm mềm khâm, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-013119-47, 20 người đọc cá chấm đen, tưới dinh dưỡng dịch cộng 62019-013119-25, 08 người đọc vạn năm tiềm thủy đảng, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-013119-24, 36 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-013119-02, 32 người đọc lạc đường tiểu con nai tương, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-013118, 16, 45 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-013112, 48, 44 người đọc Snow Cookie, tưới dinh dưỡng dịch cộng 102019-013111, 43, 09 người đọc hút một ngụm mềm khâm, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-013110, 45, 21 người đọc Hy Cùng, tưới dinh dưỡng dịch cộng 62019-013109, 45, 07 người đọc Nini, tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-013100, 46, 55 người đọc SSS, tưới dinh dưỡng dịch cộng 402019-013023, 41, 24 người đọc Snow Cookie, tưới dinh dưỡng dịch cộng 102019-013019. 25, 36 người đọc một quyền một cái anh quái. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-013018. 00, 07 người đọc hút một ngụm mềm khâm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-013016. 12, 37 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-013012. 47, 12 người đọc 0608, tưới dinh dưỡng dịch cộng 702019-013009. 14, 10 người đọc một quyền một cái anh quái, tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-013008. 57, 39 người đọc hút một ngụm mềm khâm, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-012917. 35, 58 người đọc Sơn Tàn Nhang, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-012910. 54, 12 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-01-2909. 36-08 người đọc Snow Cookie. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-02019-01-2906. 13-33 người đọc Một hồ rượu đục. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-01-2901. 01-43 người đọc Viện Viện. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-01-2820. 55-52 cảm ơn đại gia dinh dưỡng dịch Lạp. Từng cái thân thân, hết chương.